Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 381, chương 382, rảo sát. Đi tại về nhà đường bên trên, Trương Nham xem như trì hoãn qua sức lực đến, thân thể của mình thật sự có như thế yếu nhược a. Hắn có chút khó mà tin được, bất quá bây giờ ngoại trừ vẫn như cũ cực kỳ khốn bên ngoài, hắn còn có thể cảm giác được những vật khác, cái kia chính là đói, đã cả ngày không có ăn cái gì, cũng liền buổi sáng uống một ly cà phê, kia căn bản cũng không đỉnh no bụng, có thể nghĩ hắn đến tột cùng có bao nhiêu khốn, vậy được ngay cả cảm giác đói bụng đều không cảm giác được. Bụng đói kêu vang, hắn đi vào một nhà thịt bò canh quán. Lão bản đến một bát thịt bò mặt, hai phần mặt, tại đến ba khối đại xương cốt, ba cái bánh nướng. Mở quán cơm dạng gì kỳ hoa khách nhân chưa thấy qua, Trương Nham đây cũng chính là có thể ăn thôi. Lão bản chỉ là nhìn hắn đồng dạng liền đi phía dưới đầu. Đại xương cốt cùng bánh nướng trước bị đưa đi lên, thịt bò mặt cũng rất nhanh liền đi lên. Bất quá bề mặt đầu thời điểm lão bản có chút bội phục Trương Nham, bởi vì hắn ba cái bánh nướng đã liền nước đã ăn xong. Đại xương cốt cũng gặm chỉ còn lại có một cây. Đại vị vương a, đây là ngày ăn từ từ, ngô ngô tương đương. Trương Nham liền một ngụm mì nước đem một nhất thịt bò nuốt xuống. Cả người đều dễ chịu, thoải mái a tương đương, trống rỗng dạ dày bên trong cuối cùng có nhiều thứ. Hắn nhìn thực từ từ ăn lên thịt bò mặt đến. Thật tình không biết bên cạnh một bàn hai cái đầu chọc tên xăm mình đều đã nhìn ngây người. Vừa mới bắt đầu Trương Nham mang ngươi nhiều như vậy ăn đồ vật, bọn hắn còn đang suy nghĩ tiểu tử này là đóng gói a. Kết quả Trương Nham trực tiếp liền bắt đầu ăn. Về sau bọn hắn muốn khẳng định ăn không hết đến lãng phí. Kết quả hiện tại bọn hắn liền như vậy nhìn xem Trương Nham đem một chén lớn hai phần mặt thịt bò mặt ăn ngay cả canh đều không thừa. Người anh em này nghiêu bức a. Cái này cần là đói bụng bao lâu, nhân tài tương đương. Trương Nham kết xong sổ sách hướng trong nhà đi. Bụng đã no đầy đủ, đi đường đều có sức lực. Bất quá hắn vẫn là quyết định về nhà tắm rửa xong liền đi ngủ. Cả cá nhân tinh thần vẫn là thật không tốt. Ta cái này không phải là được thích ngủ trứng đi, có thể ngủ như vậy. Trương Nham nói một mình lấy lắc đầu, hoàn toàn không biết rõ trạng thái của mình là chuyện gì xảy ra. Quy vừa cũ, về nhà trước tới tiêu mỹ nhân tiêu. Hôm nay ta có chút khốn, liền không giúp ngươi, ta ngủ trước. Nhẹ nhàng đụng đụng mỹ nhân tiêu đóa hoa màu đỏ, quay người trở về phòng. Mỹ nhân tiêu tựa hồ rất không hài lòng, cả bụi mỹ nhân tiêu đại lá cây đều đang run rẩy lấy, giống như là tại biểu đạt bất mãn của mình. Mèo ô tương đương, lúc này một nhánh mèo hoa từ tường vây bên trên nhảy lên mà xuống, vừa vặn rơi vào mỹ nhân tiêu bên cạnh, đi thong thả cao quý bước chân tiến đến mỹ nhân tiêu bên cạnh hít hà. Xì tương đương, một tiếng quái dị nhẹ vang lên truyền ra. Một đầu ngón cái thô rễ cây từ mỹ nhân tiêu dưới trong đất bùn phá đất mà lên. Lập tức liền cuốn lấy mèo hoa cổ, nó vùng vẫy nhưng là không hề có tác dụng. Két tương đương, một tiếng giống như là xương cốt buông lỏng âm thanh âm vang lên. Vừa mới còn hoạt bát vô cùng mèo hoa trong nháy mắt biến thành một bộ mềm oạt mèo thi. Rễ cây kéo một phát, mèo thi bị nó trực tiếp lôi vào trong đất. Nếu như không có đoán sai, mèo thi tương lại biến thành nó chất dinh dưỡng. Tích tích tác tác tương đương, theo một trận nhẹ vang lên. Mỹ nhân tiêu dưới rễ cây nhẹ nhàng nhúc nhích, đối phó mèo hoa làm ra sở hữu vết tích đều bị nó san bằng. Phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lúc này Trương Nham vừa mới tắm xong nằm giường bên trên, lấy điện thoại di động ra nhìn qua WeChat, mí mắt liền bắt đầu đánh lên khung. Thừa dịp còn chưa ngủ lấy, hắn mau đem điện thoại di động chuông báo chạy đến vang nhất. còn đặc biệt nhiều xếp đặt mấy cái chuông báo. Một mực vang, hắn cũng không tin dạng này còn gọi không dậy chính mình. Để điện thoại di động xuống nhắm mắt lại, hắn lập tức liền lâm vào chìm. Áo xanh nữ nhân tựa hồ biết Trương Nham hôm nay chịu không được giày vò. Cũng có lẽ là nàng chính đang tiêu hóa con mèo kia thi. Dù sao thì cái này một đêm khuya Trương Nham ngủ được cực kỳ an ổn. Ngay cả mộng đều không làm một cái. Ngày thứ hai sớm bên trên cái thứ nhất đồng hồ báo thức liền đã đem hắn đánh thức. Hắn mở ra mông lung hai mắt. Cuối cùng là không còn như vậy vây lại. Bất quá hắn cũng cảm giác được mình bây giờ tựa như là giống như bệnh nặng mới khỏi. Mặc dù không khốn, nhưng cũng chưa chắc có bao nhiêu tinh thần. Tương đương cạch cạch cạch tương đương, Trương Nham đang tại đánh răng. Bên ngoài mặt lại truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Trương A, ta là Vương A Di, tiền thuê nhà của ngươi cái kia bàn giao A. Trương Nham sững sờ, là đâu? Lại đến mỗi tháng bàn giao tiền thuê nhà thời điểm, hắn ngược lại là cũng không là tiền thuê nhà sầu muộn. Công tử của hắn vẫn là có thể, bất quá chỉ là cái này chủ thuê nhà Vương A Di có chút lạ đam mê. Nàng không cần WeChat thanh toán bảo các loại bất kỳ trên mạng thanh toán thủ đoạn. Chỉ tin tưởng tiền mặt. Tốt, Vương A Di, ta lập tức tới mở cửa. Nói xong tranh thủ thời gian lau lau miệng chạy tới mở ra tiểu viện cửa sân. Vương A Di buổi sáng tốt lành a. Ngày sớm như vậy liền dậy a. Trương Nham không mặn không nhạt đánh một thân chào hỏi. Biết đối phương là chạy phòng mướn được. Hắn cũng liền không ngoặt bên ngoài ngõ cụt. Tiền thuê nhà ta sớm liền chuẩn bị xong. Ngài chờ một lát, ta đi lấy ngay bây giờ. Đến chiều, mấy, nhìn xem Trương Nham đi vào lễ vật. Mập mạp Vương A Di mang ra đánh giá cái này thuê cho Trương Nham tự mình tiểu viện. Cái này tiểu Trương vẫn rất sẽ đánh lý sao. Không sai, có thể cân nhắc tiếp tục thuê cho hắn. A. Mỹ nhân này tiêu trước kia giống như không có chứ. Là hắn chủng sao? Rất lợi hại a. Vương A Di đi đến mỹ nhân tiêu bên cạnh nhìn mấy lần. Hướng phía kia mấy đóa còn tại nở rộ màu đỏ hoa tươi đưa tay ra. Nàng muốn hái hoa. Có được ý thức tự chủ mỹ nhân tiêu chỗ nào có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Xùy tương đương xùy tương đương xùy tương đương. Liên tục ba tiếng tiếng vang kỳ quái. Ba đầu so với hôm qua quấn mèo hoa càng lớn gấp đôi rễ cây phá đất mà lên. Một cây cuốn lấy Vương A Di cổ. Còn lại hai cây một cây chói tay một cây chói chân. Đều không rơi không. Két tương đương, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ.